Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 189, biểu hiện. Ngươi muốn làm sao tìm? Ngụy Thành Hòa hỏi. Thông qua các ngươi bộ môn kỹ thuật tương đối tốt, nhưng là hiện tại ta không muốn chờ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Khuất Đông nói đến đây, mở ra chính mình hòm thư, sau đó cho một người phát tin nhắn. Trong bưu kiện nội dung đã bao hàm Hoắc Tôn nhiều thông tin cá nhân. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là hắn nói chuyện phiếm số tài khoản cùng mật mã. Ta xin nhờ một người. Thu phí có chút quý. Bất quá năng lực rất đáng được tin cậy. Ngươi hồ bằng cầu hữu. Ngụy Thành Hoa tay phải chống tại Khuất Đông trên ghế dựa. Nói nhảm thế nào nhiều như vậy. Ngươi bây giờ còn không đi làm ngươi chuyện nên làm. Khuất Đông quay đầu nói. Chuyện gì? Ngụy Thành Hòa trừng mắt nhìn. Đương nhiên là tìm tới bốn người này. Khuất Đông vừa nhìn về phía màn hình. Chính xác, như Khuất Đông nói. Hiện tại đối Ngụy Thành Hòa đến nói. Chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới thương nhất chờ người. Nếu như bốn người này cũng tử vong. Như vậy, chuyện này có thể sẽ biến thành không đầu án chưa giải quyết. Nói đúng ra, nếu như dùng Khuất Đông trải qua làm tham khảo. Chuyện này nhất định sẽ biến thành không đầu án chưa giải quyết. Dù cho xã hội các giới phô thiên cái địa nhục mạ, kết quả sau cùng cũng sẽ không thay đổi. Thậm chí liên dê thế tội đều không có cách nào tìm. Được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi. Đi trước, có tin tức sẽ liên lạc lại. Ngụy Thành Hoa thở dài. Hắn biết Khuất Đông không muốn để cho hắn thấy cái gì này nọ. Đi ra quán net về sau. Ngụy Thành Hòa liền bấm điện thoại, có liên lạc đồng nghiệp của mình, quy, điều tra một cái bốn người này thân phận, bọn hắn đều tại một cái trong bầy, bất quá có thể xác định là Kỳ Thành người, các ngươi có thể thông qua cái này số tài khoản đến điều tra. Mật mã là, chấm ngoặc kép, Ngụy Thành Hòa hướng mình xe đi đến, bởi vì vừa rồi một mực đi theo Khuất Đông nguyên nhân. Cho nên xe của hắn vẫn như cũ dừng ở phân cục cửa ra vào. Cho dù là ban đêm, cũng có rất nhiều cảnh sát tại tăng ca. Dù sao đã phát sinh nhiều như vậy vụ án, Ngụy Thành Hòa ra tới tìm Khuất Đông thuộc về tranh thủ lúc rảnh rỗi loại hình. Chỉ bất quá mục đích đồng dạng là vì phá án mà thôi. Trở lại cục cảnh sát về sau, Ngụy Thành Hòa trực tiếp đi đến bộ phận kỹ thuật. Tiếp theo đi tới phụ trách Internet tiểu bộ môn. Hắn đẩy cửa ra sau khi đi vào. Phát hiện bên trong ngồi ba nam một nữ. Lúc này ngay tại nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất nội dung đủ loại. Bất quá đều cùng làm việc không có quan hệ. Nhìn thấy Ngụy Thành Hòa trở ra. Bốn người này cũng giống như ăn phân vị sô-cô-la đồng dạng về tới công việc của mình cương vị. Qua 5 phút, bốn người này cho ta 20 phút. Một tên nam tử hai tay cực nhanh gõ bàn phím, nhiều cửa sổ bắn ra chấm dứt bế. Qua 15 phút, tên này bộ phận kỹ thuật nam tử liền thỏa mãn Ngụy Thành Hòa yêu cầu. Đây là tên của bọn hắn cùng địa chỉ, còn có ảnh chụp, theo máy đánh chữ vận chuyển thanh âm vang lên. Ngụy Thành Hòa rất nhanh liền lấy được mình muốn tư liệu. Nhìn xem trên tay bốn người ảnh chụp, Ngụy Thành Hòa thực sự không tưởng tượng ra được có liên hệ gì. Đúng rồi, đem bốn người này ảnh chụp phát xuống đi, để cho thủ hạ người toàn lực đi tìm, thuận tiện cho Thẩm Tinh còn có Hạ Hồng Trấn thông báo một tiếng. Bốn người này đối phía trước hai đêm phát sinh sự tình phi thường trọng yếu. Không được lười biếng. Phải, bốn người lớn tiếng đáp lại. Đúng rồi, ta còn có sự kiện, tại cái này trong bầy. Nói đến đây, Ngụy Thành Hòa chỉ nặc danh sáng tạo group thấy quỷ. Trong này có cái nặc danh, các ngươi có thể hay không tìm tới hắn, thủ đoạn gì đều có thể dùng sao? Một người hỏi một câu, Ngụy Thành Hòa hơi suy tư một hồi, đối phương đã hỏi như vậy, khẳng định là có lo lắng, đừng quá mức là được. Ngụy Thành Hòa gật đầu, hiện tại là đặc thù thời kỳ, chỉ cần sự tình không có lên cao đến quốc gia phương diện, tin tưởng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Được rồi, bốn người vô cùng hưng phấn, nhiều nhất 10 phút, trong đó một cái mang theo mắt kiếng không gọng nam tử nói. trên mặt tràn đầy thần sắc tự tin. Tốt, Ngụy Thành Hòa nghĩ đến Khuất Đông, trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn nghĩ thầm, đến tột cùng là bộ phận kỹ thuật người lợi hại hơn, còn là Khuất Đông Hồ bằng cầu hữu lợi hại hơn. Cùng lúc đó, ngồi ở quán net, Khuất Đông đã nhận được hồi phục tin nhắn. Thấy được trong bưu kiện nội dung về sau, Khuất Đông chau mày, cầm lên bên tay phải băng hồng trà uống. Tin nhắn bên trên nội dung phi thường ngắn gọn. Đông, yêu cầu của ngươi ta đã thu được. Dựa vào bước đầu tính ra kết quả, thông thường thủ đoạn không cách nào tìm tới tung tích của người này. Hắn rất lợi hại, ta nghĩ, nhất định phải áp dụng đặc thù biện pháp mới có thể tiếp tục phá giải thân phận của người này. Bởi vậy, phương diện giá tiền, có thể sẽ lật 2 đến 4 lần. Đây chỉ là đoán sơ qua, có lẽ sẽ còn cao hơn. Không biết ngươi là có hay không tiếp nhận. Xin mau sớm hồi phục, tìm không thấy. Đối với chuyện này, Khuất Đông không phải thật bất ngờ. Hắn chân chính ngoài ý muốn sự tình là đối phương nói tới đặc thù biện pháp. Tuy là hắn không biết là cái gì, thế nhưng là từ đối phương trong giọng nói có thể phán đoán. Đối phương đối phương pháp này vô cùng tin tưởng. Hừ, không nghĩ tới còn ẩn giấu như vậy một tay. Tiếp theo, Khuất Đông dùng con chuột nhấn một cái hồi phục tin nhắn. Đánh tiếp lên, đồng ý, 2 chữ. Phát ra ngoài về sau, Khuất Đông cho chủ quán net chào hỏi một tiếng về sau, liền ra ngoài ăn đồ nướng. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện ở Ngụy Thành Hòa bên này. Ngụy cảnh sát, chúng ta tìm không thấy người này bất kỳ tin tức gì. Hắn giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Ý của ta là, căn bản không có bất kỳ cái gì dòng số liệu chỉ hướng người này. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, mới vừa nói, nhiều nhất 10 phút, nam tử tại hướng Ngụy Thành Hòa giải thích. Bất quá Ngụy Thành Hòa nghe được lơ ngơ. Có ý tứ gì? Ngụy Thành Hòa cố gắng nhận lấy đối phương. Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, tên này nhân viên kỹ thuật rất khó khăn. Trong đầu đang suy nghĩ một cái có thể làm cho Ngụy Thành Hòa nghe hiểu tương tự. Chính là nói, ngươi biết màn hình nguyên lý đi. Chúng ta gửi đi tin tức, trên bản chất là gửi đi hệ nhị phân cốt. Đối phương tiếp thu về sau lại chuyển đổi thành chúng ta gửi đi nội dung. Sau đó thông qua màn hình hiện ra. Thế nhưng là tin tức về người này là trực tiếp hiện ra. Căn bản không có gửi đi tin tức hành động, cũng không có chuyển đổi hệ nhị phân hành động. Nói một cách khác, cái này nặc danh sở hữu tin tức đều là trực tiếp xuất hiện tại màn hình bên trên mặt. Ý của ngươi là, nặc danh tại trong màn hình? Ngụy Thành Hòa nói ra ý nghĩ của mình. Ta biết này rất khó lý giải, nhưng là chúng ta được đến kết quả chính là dạng này. Ngay tại giải thích, nam tử cúi đầu. Tốt a, giả thiết như thế lớn màn hình có thể buông xuống một cái đầu người. Như vậy LCD đâu? Ta nhớ được rất mỏng. Vậy làm sao thả xuống được? Ngụy Thành Hòa chửi bậy một câu. Ngụy cảnh sát, không phải đầu người vấn đề, mà là, ai, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Nam tử quay đầu nhìn một chút đồng nghiệp của mình. Kết quả nhìn thấy ba tấm ngay tại cười trộm mặt. Ta đã biết, dù sao chính là không có cách nào thông qua internet thủ đoạn tìm tới người này đúng hay không? Ngụy Thành Hòa cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Tha thứ ta nói thẳng, Ngụy cảnh sát, khả năng này không nhất định là cá nhân. Chấm ngoặc kép, nam tử cuối cùng vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Nghe được câu này, Ngụy Thành Hòa ngược lại không có gì đặc biệt phản ứng. Vất vả các ngươi, hắn đi ra bộ phận kỹ thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.